kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Nhanh đi làm bài tập. Đầu chỗ ở gian phòng cùng Tô Đại Nhiên chỗ ở gian phòng cơ bản nhất trí. Khác biệt duy nhất là, không có kỳ quái cái gương, lại có cửa cùng cửa sổ. Tô Đại Nhiên trước khống chế đầu đi bên cửa sổ nhìn hồi lâu. Cửa hàng thú cưng, tiện lợi điếm, tiệm bán quần áo, bình an nhà hàng, nơi đây chắc là cái nào trấn hoặc là thôn nào đường phố. Hắc sắc thành thị Tô Đại Nhiên gặp qua, cao lớn kiến trúc rất nhiều. Thế nhưng nơi đây cao lớn kiến trúc rất ít, đại đa số đều là bề ngoài phòng. Đây là hắn hiện nay biết được đệ nhất cái manh mối tiếp lấy. Tô Đại Nhiên khống chế đầu ở trong phòng lật nửa ngày, không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Vì vậy liền đụng vỡ cửa đi ra ngoài. Mới vừa xuất môn, trước cửa liền treo một nữ tính thi thể. Thi thể mở mắt, cái cổ đưa dài, biểu tình dữ tợn, nỗ lực ăn một miếng rơi nhắm mắt đầu. Nhưng là chớ quên, nhắm mắt đầu đây chính là đại hung đầu. Tô Đại Nhiên khống chế nhắm mắt đầu tránh thoát về phía sau. Sau đó trực tiếp phát động tầm ăn lên nhào qua tới. Chỉ chốc lát sau, trước cửa treo thi thể chỉ còn lại một căn gãy mất sợi dây. Hành lang tình huống ra 700 hiện tại Tô Đại Nhiên trước mặt. Chắc là khách sạn A. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn khống chế được đầu. Ở biến thành màu đen trên mặt thảm lăn qua lăn lại. Xem cái này lắp đặt thiết bị. Chắc là khách sạn. Tùy tiện đụng vỡ cửa một gian phòng phía sau. Gian phòng nơi hẻo lánh ngồi một cái đầu lớn nam hài. Đầu của hắn phá lệ đại, hiện lên gân xanh phá lệ rõ ràng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Hắn chứng kiến nhắm mắt đầu phía sau, trong miệng giống giận, ai, ngươi là ai, giống giận dưới, đầu hắn thực sự nổ banh, tuôn ra thành phiến huyết thủy táng ca. Tô Đại Nhiên vội vàng khống chế đầu phát động táng ca quỷ. Năng lực, vô số trộn chung thanh âm, làm cho đầu lớn nam hài nhãn thần trong nháy mắt liền mê mang. Sau đó toàn thân đều buông lỏng. Sở dĩ không có giết chết hắn là bởi vì hắn có rõ ràng trí tuệ. Dù sao lớn như vậy đầu nghĩ đến, đầu óc cũng so với bình thường nhân đại. Sở dĩ Tô Đại Nhiên dự định tại hắn trong miệng hỏi thăm một chút cái chỗ này, đây là địa phương nào. Tô Đại Nhiên khống chế nhắm mắt đầu mở miệng hỏi. Đầu lớn nam hài bưng nổ tung đầu, trong miệng phát sinh ADBF, gào thét, điên cuồng phản kháng. Đầu lớn, quả nhiên không giống tầm thường. Phải biết rằng, chỉ có đỉnh cấp hồng y mới có phản kháng táng ca năng lực. Coi như nhắm mắt đầu táng ca không có tương lai cường đại như vậy, có thể cũng không phải bình thường quỷ có thể kháng trụ. Tô Đại Nhiên phỏng chừng, nửa bước đỉnh cấp hồng y mới có thể miễn cưỡng phản kháng. Nếu không mê hoặc được, như vậy Tô Đại Nhiên liền định rời đi một cái hắn mục tiêu. Bài tập về nhà viết xong sao? Đi làm bài tập, nhanh đi làm bài tập. Giờ học phía sau bài tập về nhà. Nghỉ hè bài tập về nhà. Nghỉ đông bài tập về nhà. Thi đại học bài thi thử. Người cũng làm sao? Đầu lớn nam hài phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Hai mắt trực tiếp ngốc trệ. Sau đó xoay người ngồi ở gian phòng ghế trên bắt đầu đờ ra. Ngươi cho rằng ngươi ngồi ở trước bàn đờ ra coi như học tập. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là hiệu trưởng. Tô Đại Nhiên khống chế được nhắm mắt đầu. Từ ngăn kéo nhảy ra tới một đống giấy trắng. Vừa vặn còn có một cây bút. Sau đó nhắm mắt đầu cắn bút. Ở trên tờ giấy trắng múa bút thành văn. Giả thiết có một hồ nước. Bên trong có vô cùng nhiều thủy. Hiện hữu hai cái rảnh ấm nước, dung tích chia ra làm 5 thăng cùng 6 thăng. Vấn đề là như thế nào chỉ dùng cái này hai cái ấm nước từ trong hồ thu được 3 thăng thủy. 5 cái thẳng tắp tương giao, tối đa có thể có bao nhiêu cái giao điểm đâu? Tính toán NK lần phương ít nhất cần bao nhiêu lần phép nhân? Như hình ảnh, vừa trưởng vì 4 hình vuông, cầu bên trong 3 cái hình quạt tạo thành bóng ma diện tích. Rất nhanh, rậm rạp chằng chịt một tờ thủ hội làm đề thi liền ra hiện tại đầu lớn Nam Hải trước mặt. Hắn nhìn bài thi trước mặt, toàn thân run rẩy, phảng phất chúng ta, khóe miệng, khóe mắt, lỗ tai, lỗ mũi, thất khiếu chảy máu. Tô Đại Nhiên đem bút thả ở trước mặt hắn, sau đó hỏi, nơi đây là địa phương nào? Bị làm đề thi trấn trụ đầu lớn Nam Nhi nói ra. Quan tài cổ trấn. Vì sao gọi quan tài cổ trấn? Bởi vì nơi này người vừa sanh ra phía sau sẽ vì mình chuẩn bị một quan tài. Đầu lớn Nam Hải nói rằng, người, nơi này có rất nhiều việc người sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Đầu lớn Nam Hải nói cho Tô Đại Nhiên, người ở đây chiếm phân nửa, quỷ chiếm phân nửa. Bất quá rất nhiều quỷ đều là người tổ tiên. Bọn họ sinh ra chuẩn bị quan tài, chính là vì sau khi chết biến hóa quỷ. Xem ra cái chỗ này không đơn giản đâu. Chắc là kinh dị trò chơi thế giới tương đối cổ xưa thôn trấn. Bên trong phải có rất lợi hại quỷ. Nói không chừng còn có đại hung. Trách không được đầu mối chính nhiệm vụ biết trước để cho mình dùng cái gương thế giới tìm hiểu một chút quan tài cổ trấn. Vậy ngươi vì sao ở chỗ này? Mụ mụ đi ra, để cho ta ở chỗ này chờ nàng. Đầu lớn Nam Hải nói rằng, ngươi tên là gì? Ta gọi rất lớn bảo. Rất lớn bảo đưa hắn biết đến đều nói cho Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đối với quan tài cổ trấn cũng có một cái bước đầu tìm hiểu. Đây là một cái thời đại người quỷ cùng tồn tại địa phương. Niên đại tương đối lâu đời. Chắc là ngoại trừ hắc sắc thành thị bên ngoài. Có tên tuổi trấn. Hỏi nhiều như vậy. Rất lớn bảo liền bút đều không cầm lên. Hắn bị làm đề thi như thế một trấn. Trực tiếp buông tha trị liệu. Cũng sẽ không. Tô Đại Nhiên hỏi. Rất lớn bảo sợ hãi gật đầu. Vì vậy, Tô Đại Nhiên dùng đệ tam thị giác nhìn thoáng qua rất lớn bảo trong đầu bộ phận. Đầu của hắn trống trơn như một. Chính là lớn mà thôi. Thực sự là in câu nói kia. Cương thi mở ra đầu của ngươi. Thất vọng rời đi. Bẹp bẹp miệng. Tô Đại Nhiên khống chế được nhắm mắt đầu rời khỏi phòng. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả là sốc sách. Đại Nhiên ca thật là khủng bố. Không hổ là hiệu trưởng. Đích xác rất khủng bố. Một tờ bài thi. Sợ rất lớn bảo thất khiếu chảy máu. Nếu là ta, phỏng chừng cũng sẽ sợ đến run chân. Quả nhiên, đầu lớn cũng không nhất định thông minh. Đối với Tô Đại Nhiên tao thao tác, khán giả nghị luận ầm ĩ. Không gì sánh được đồng tình thảo luận mới vừa bị cực đoan sợ hãi chi phối rất lớn bảo. Quan tài cổ trấn, từ rất lớn bảo trong miệng giải khai cái chỗ này phía sau. Tô Đại Nhiên trực tiếp khống chế nhắm mắt dưới đầu đến lầu 1. Quả nhiên lầu 1 giữa đại sảnh bày đặt 3 bộ quan tài. Nghĩ đến, cái này 3 bộ quan tài chắc là khách sạn lão bản cùng người nhà hắn. Nói không chừng, cái kia rất lớn bảo. Chính là cái này ra khách sạn con trai của lão bản. Vừa ra cửa chính là cái kia treo cổ nữ quỷ. Có thể chính là nàng mụ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.